Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 45, chứng đạo thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đương nhiên không dám. Cô Lương tiếp tục bất mãn nói ra. Nhưng là hiện tại trên núi đều đang đồn nói là Đa Bảo Sư Huynh là Hồng Hoang mạnh nhất thiên kiêu, một lần ngộ ra ba môn thánh đạo, còn nói các loại sư phụ cùng sư bá chứng đạo, Đa Bảo Sư Huynh cũng là Hồng Hoang thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, có thể so với Yêu Hoàng Tổ Vu. Bạch Cẩm gật đầu nói, nếu như sư phụ cùng sư bá có thể thành công chứng đạo, bọn họ nói cũng không sai. Lại hỏi, bọn họ còn nói cái gì? Bọn họ nói rất nhiều, vẫn luôn tại trước mặt chúng ta khoe khoang, còn nói một khi sư phụ cùng sư bá chứng đạo, Đa Bảo Sư Huynh cũng là đại công thần, sư huynh ngài vừa mới muốn đi ngăn cản sư phụ thành đạo, ngài cũng là tội nhân lớn, đến lúc đó ngài nhất định sẽ quỳ liếm Đa Bảo Sư Huynh cầu xin tha thứ. Bạch Cẩm bật cười nói ra. Ta quỳ liếm hắn, đúng, bọn họ còn nói Đa Bảo Sư Huynh có thánh nhân chi tư, nếu là có thể đạt được Hồng Mông Tử Khí, Đa Bảo Sư Huynh cũng là có thể chứng đạo. Cô Lương lo lắng nhìn xem Bạch Cẩm nói ra, Đại Sư Huynh, ngài nói bọn họ nói có phải hay không là thật. Vạn nhất sư phụ cùng hai vị sư bá thật tại Đa Bảo Sư Huynh ảnh hưởng phía dưới thành thánh, Đa Bảo Sư Huynh có thể hay không chèn ép chúng ta a? Bạch Cẩm nói ra, làm sao, lo lắng, cô Lương bĩu môi nói ra. Đương nhiên a, cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên bọn họ có thể xấu, đặc biệt là Linh Nha Tiên đặc biệt chán ghét. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, yên tâm đi, răng dài giống không ăn cây nấm. Cô Lương trừng to mắt khó có thể tin nói ra. Sư huynh, ngươi là thế nào biết ta theo hầu? Bạch Cẩm nhịn không được đưa tay đụng chút cô Lương trên đầu ghim cây nấm đồng dạng tiểu nhân, vừa cười vừa nói. Cái này đã rất rõ ràng a, cô Lương cũng đưa tay sờ đầu một cái bên trên tiểu nhân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lúc này lời thề son sắt nói ra. Trở về liền đổi một kiểu tóc, không cần thay đổi ta cảm giác thật đáng yêu. Cô Lương cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chống cái cằm đánh giá Bạch Cẩm nói ra. Sư huynh, ngươi thật giống như tuyệt không khẩn trương, có cái gì tốt khẩn trương, ngươi liền không sợ sư phụ cùng sư bá thật chứng đạo sao? Kia là chuyện tốt a, cô Lương nghi hoặc nói ra. Sư huynh, ta thật không hiểu rõ người ai. Chúng ta ở bên ngoài đều rất lo lắng, người thật giống như không có chút nào để ý. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Nói cho bọn hắn, đều đừng mù nhọc lòng, hào hào tu luyện tĩnh tâm ngộ đạo mới là chính đồ. Lại là lời này, cô Lương đứng dậy nói ra. Vậy ta đi a, thứ cho không tiễn xa được. Cô Lương nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, trên đầu tiểu nhân giật giật rất là đáng yêu. Bạch Cẩm vung tay lên, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế, người nhẹ nhàng mà lên, ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục nhắm mắt liệu thương. 7 năm về sau, giữa thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến, tất cả tiên nhân đều mơ hồ cảm giác được ba cỗ to lớn khí tức tại Hồng Hoang ba cái phương vị đồng thời dâng lên, ba cỗ đại đạo cấu kết thiên địa, giống như ba tôn chí cao vô thượng tồn tại đang tuyệt tình. Côn Luân Sơn, Bạch Cẩm, Vô Đương Thánh Mẫu, Đa Bảo bọn người lập tức tất cả đều bị kinh động, vội vàng rời đi cung điện phóng lên tận trời, đứng ở đám mây xa xa nhìn xem ba cỗ đại đạo dâng lên phương hướng. Đa Bảo trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động, sư phụ cùng sư bá rốt cục muốn chứng đạo, ta huy hoàng tiên lộ liền muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Đương Thánh Mẫu cũng chờ mong nhìn xem một cái phương hướng, chẳng lẽ sư phụ thật có thể chứng đạo. Bạch Cẩm trong lòng máy động, không thể nào. Chẳng lẽ bởi vì ta đến, gây nên biến dị sao? Loại tình huống này cùng nữ hoa nương nương chứng đạo trước đó nhìn giống như a, phía tây tịnh thổ thế giới tiếp dẫn chuẩn đề đứng tại dưới cây bồ đề, sắc mặt ngưng trọng, lấy đại đạo cấu kết thiên đạo tam thanh đây là con nắm chắc muốn thành thánh sao? 33 trọng thiên yêu đình chi bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đế tuấn đứng tại bên trong thần điện, ngưng trọng nhìn xem phía dưới Hồng Hoang dâng lên ba cỗ đạo vận tam thanh muốn thành thánh. Tới tốt lắm nhanh, 12 tổ vu cũng đều đi ra bàn cổ điện cảm ứng đến giữa thiên địa biến hóa tam thanh muốn thành thánh, thánh nhân thời đại muốn mở ra. Hỗn độn hoa hoàng thiên chi bên trong, nữ hoa nương nương xếp bằng ở bên trên giường mây, nhìn xuống Hồng Hoang đại thế giới, hơi hơi lắc đầu, không đủ. Lần này chứng đạo chú định thất bại. Đông Hải, Bất Chu Sơn, Minh Quỳnh núi tuyết ba cỗ đại đạo dâng lên chi địa đột nhiên hiện hiện ba đóa mây đen, trong mây đen ba đạo lôi đình đồng thời rơi xuống, tử sắc lôi đình cấu kết thiên địa. Hồng Hoang chú ý đây hết thảy đại năng tất cả đều là tâm thần hoảng hốt từ tiêu thần lôi. Chứng đạo làm sao lại hạ xuống từ tiêu thần lôi. Oanh, ba đóa mây hình nấm từ Hồng Hoang đại địa bên trên dâng lên. Đồng Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số hải yêu, hải ngoại tán tiên tất cả đều hãi nhiên thất sắc hoảng sợ mà chạy. Bất Chu Sơn dãy núi run rẩy, chung quanh vài tòa bảo vệ sơn phong hóa thành phế tích. Phía tây đại địa oanh minh không dứt, Côn Luân Sơn đỉnh, Đa Bảo mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Đã nói xong chứng đạo đâu, làm sao lại biến thành từ tiêu thần lôi, Bạch Cẩm lấy tay áo che mặt, phảng phất không đành lòng quan sát ta đáng thương sư phụ cùng sư bá nha. Chớp mắt sát một thanh không tồn tại nước mắt, bi thương hét lớn. Sư phụ của ta a, sư bá của ta a, các ngươi làm sao liền chứng đạo thất bại đâu? Là ai đang hại các ngươi a, đệ tử trái tim thật đau a. Đa Bảo nhìn về phía Bạch Cẩm, hít sâu một hơi kiềm chế hạ nộ hỏa, quay đầu hướng xuống mặt bay đi, trong lòng một trận thấp thỏm khó có thể bình an, làm sao lại biến thành dạng này? Hận không thể đánh mình hai vả miệng, để ngươi lắm miệng, để ngươi lắm miệng. Trước đó chỉ thấy Bạch Cẩm dễ dàng trợ giúp nữ hoa nương nương thành đạo, chẳng những phải nữ hoa nương nương công đức còn kết xuống nhân quả lớn lao, thành công ôm vào nữ hoa nương nương bắp đùi, có thể nói nháy mắt thành tựu tiên sinh bên thắng, mình cũng sinh lòng ao ước, sinh ra chỉ điểm sư phụ cùng sư bá suy nghĩ, nhưng xưa nay không nghĩ tới chỉ điểm thất bại hậu quả, nhìn Bạch Cẩm rất đơn giản a, ô ô ô, bây giờ muốn tâm muốn chết đều có. Yêu Đình, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong lòng vô ý thức buông lòng, lộ ra nụ cười, còn tốt Tam Thanh Thành Thánh thất bại, chúng ta liền còn có thời gian. 12 tổ vu cũng đều trong lòng buông lòng, xuất hiện một cái thánh nhân nữ hoa đã là đại sự, lại xuất hiện Tam Thanh Thành Thánh, chúng ta cũng sẽ không cần hỗn. Hậu Thổ mở miệng nói ra, mấy vị huynh trưởng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đế Giang nghi hoặc hỏi, đi đâu? Đi nhân tộc, Cộng Công kinh ngạc nói ra. Nhân tộc cũng là nữ hoa sáng tạo cái kia chủng tộc. Hậu Thổ gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi xem nhân tộc, nếu có thể ta hy vọng về sau vô tộc cùng nhân tộc kết minh. Cộng Công hỗn không thèm để ý nói ra. Cái kia tân sinh nhỏ yếu chủng tộc có tư cách gì cùng chúng ta kết minh? Hậu Thổ nghiêm túc nói. Nhân tộc nhỏ yếu là không giả, nhưng là nhân tộc thượng diện lại là con nữ hoa nương nương, hiện tại vô yêu thế lực ngang nhau, ai nếu là có thể đạt được nữ hoa nương nương trợ giúp, ai liền có thể nhất thống thiên địa. Đế Giang nghi hoặc nói ra, nữ hoa nương nương không phải đã lựa chọn yêu tộc sao? Cho nên chúng ta hiện tại muốn hết sức tranh thủ nhân tộc, thậm chí có thể che chở nhân tộc, chỉ cần nhân tộc đứng tại chúng ta bên này, nữ hoa nương nương liền có khả năng sẽ cải biến ý nghĩ. Cách chương.